chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1619, Hàn Tuyền chi chiến. Đi theo cùng đi đến Hàn Tuyền Mộ U Ảnh thấy thế cũng chuẩn bị nhảy đi xuống. Lại bị Mộ Cẩn một phát bắt được. Tiểu U, khác quên chúng ta đáp ứng hắn sự tình. Mộ Cẩn quát lạnh nói. Mộ U Ảnh sắc mặt vài lần biến hóa, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Tiểu U, tin tưởng hắn, hắn sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Mộ Cẩn hướng về Mộ U Ảnh gật gật đầu, ném đi một cái yên tâm biểu lộ. Vương Đại Đông cùng Tử Huyên tiến vào Hàn Tuyền về sau, lập tức chính là song trưởng đặt tại Tử Huyên trên lưng, đem nội lực đưa vào. Hàn Tuyền trấn trụ Tử Huyên thể nội bảo tẩu năng lượng. Dòng máu vàng bắt đầu phát huy tác dụng, chữa trị tại trong bụng mẹ chính là bị hao tổn kinh mạch. Vương Đại Đông nội lực thì giúp khơi thông kinh mạch, dòng máu vàng chữa trị, nội lực khơi thông. Xem ra, phương pháp này thật có hiệu. Nhưng là, rất nhanh Vương Đại Đông liền phát hiện một vấn đề. Bởi vì là trời sinh tuyệt mạch, Tử Huyên thể nội kinh mạch cũng không phải là cùng người bình thường như thế từng cái tương liên. Rất nhiều nơi đều là đoạn. Điều này sẽ đưa đến Vương Đại Đông chuyển đi hơn phân nửa toàn nội lực đều lại từ Tử Huyên thể nội phát tán ra. Hiện tại Vương Đại Đông đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể tăng lớn nội lực phát ra. Tuy nhiên hắn vừa mới cho Tử Huyên cho ăn dòng máu vàng cũng không nhiều, nhưng vẫn là đối với hắn có ảnh hưởng. Lại thêm lúc này lại lượng lớn đem nội lực đưa vào Tử Huyên thể nội, dần dần chính là cảm giác được có chút trống rỗng. Nhưng hắn đã đáp ứng Mộ U Ảnh, nhất định phải trị tốt Tử Huyên, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, thập phút trôi qua, hai người rơi vào Hàn Tuyền về sau, chính là lại không một tia động tĩnh. Lại thêm vô số nước ngâm theo Hàn Tuyền bên trong dâng lên, bởi vậy cũng không cách nào thấy rõ Hàn Tuyền bên trong hai người thân ảnh. Bọn họ không có sao chứ? Mộ U Ảnh lại có chút nóng nảy, tựa hồ lại muốn đến Hàn Tuyền bên trong đi. Ngươi quên hắn nói qua cái gì? Ngàn vạn không thể quấy rầy hắn, vạn nhất hắn ngay tại trị liệu thời kỳ mấu chốt, ngươi đi vào chẳng phải là hại Tử Huyên? Mộ Cẩn ngưng trọng nói, chẳng lẽ ngươi quên sự kiện kia? Gặp Mộ U Ảnh hay là không muốn từ bỏ, Mộ Cẩn lại nói một câu. Mộ U Ảnh thân thể mềm mại nhất thời run lên, nhớ lại mấy năm trước tràng cảnh. Một lần kia, nàng theo Hoa Hạ mời đến một vị nội lực cao thủ vì Tử Huyên liệu thương. Tại liệu thương quá trình bên trong, nàng cũng bởi vì lo lắng mà cưỡng ép gián đoạn trị liệu. Kết quả dẫn đến tên kia Hoa Hạ nội công cao thủ tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ kinh mạch đứt đoạn, từ đó biến thành phế nhân. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Mộ U Ảnh trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, ra sức lắc đầu. Ta biết, ta biết. Tiểu U, cái kia không trách ngươi, ngươi chỉ là quá lo lắng Tử Huyên mà thôi. Mộ Cẩn ôm chặt lấy Mộ U Ảnh. Mộ U Ảnh như là một đứa bé một dạng, nằm ở Mộ Cẩn trong ngực ô ô khóc lên. U Ảnh trưởng lão, Mộ Cẩn trưởng lão. Lúc này, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người. Là hắn mấy vị đấu thánh, Vương Đại Đông người đâu? Mộ Vân Câm cau mày hỏi. Mộ Cẩn lập tức buông ra Mộ U Ảnh, dùng thân thể ngăn trở tầm mắt mọi người, thản nhiên nói. Không biết, không có khả năng, vừa mới có người rõ ràng xem lại các ngươi ba người cùng rời đi Cẩn Vũ Điện. Mộ Vân Câm híp mắt, nói ra, có người trông thấy, ta xem là chính các ngươi trông thấy đi. Mộ Cẩn trầm giọng nói, theo Cẩn Vũ Điện rời đi thời điểm, nàng chính là có cảm giác biết rõ, dù sao đồng dạng đều là tu luyện đấu khí, coi như ẩn tàng cho dù tốt, cũng vẫn sẽ có mảy may phát giác. cho nên Vương Đại Đông không có cảm giác được mấy người ẩn núp trong bóng tối. Có thể Mộ Cẩn lại là cảm giác được. Mộ Cẩn, ngươi làm thánh điện thủ hộ giả, tự nhiên phải cùng chúng ta cùng một chỗ tiến thối. Bây giờ lại cùng một cái tên xấu chiêu lấy lính đánh thuê làm cùng một chỗ. Là muốn phản bội thần điện a? Mộ Thần hừ nói. Mộ Thần, ngươi thiếu cho ta đập chụp mũ. Coi như ngươi phản bội thần điện, ta cũng sẽ không phản bội thần điện. Mộ Cẩn sắc mặt băng lãnh. Mộ Cẩn, người này là đại họa, giữ lại không được. Ngươi có thể 10 triệu muốn đứng đúng lập trường a? Thiên Phong Đấu Thánh thản nhiên nói. Đúng vào lúc này, một tên tôi tớ đi vào Mộ Vân Câm bên tai thì thầm vài câu. Mộ Vân Câm ngừng lại thì lộ ra một vòng ý cười. Nói ra, ta biết hắn ở đâu. Hắn ngay tại cái này hàn tuyền bên trong. Mộ U Ảnh rốt cục lấy lại tinh thần. Đôi mắt đẹp lạnh lùng từ trên người mọi người đảo qua nói ra. Ai dám động đến cái này hàn tuyền mảy may, ta liền giết ai. Vậy ta còn càng muốn động. Mộ Thần lạnh hừ một tiếng, thân thể hướng thẳng đến hàn tuyền mà đi. Mộ Thần động thời điểm, Mộ U Ảnh ngũng động, thân thể nàng giống như một đạo lưu quang, tay cầm hoàn toàn biến thành màu đen như mực. Mộ Thần bị giật mình, tranh thủ thời gian thân thể nhanh lùi lại, né tránh đi. Mồ hôi lạnh ứa ra. Mộ U Ảnh, người mẹ nó điên sao? Mộ Thần thối lui đến 100 mét có hơn, ở ngực kịch liệt chập trùng. Hắn thực lực tại 9 vị đấu thánh bên trong xem như yếu nhất. Mộ U Ảnh vậy mà vừa lên đến thì dùng U Ảnh vô cực. Đây chính là Mộ U Ảnh tuyệt sát chi chiêu. Liền xem như hắn bị đánh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Mộ U Ảnh, người thật muốn ra tay với đồng bạn. Thiên Phong Đấu Thánh sắc mặt âm trầm, trên bàn tay màu mực tán đi. Mộ U Ảnh mềm mại tư thế đứng thẳng, một đầu như thác nước tóc đen múa may theo gió, trên mặt không có chút nào cảm tình ba động, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Thản nhiên nói, ta nói lại lần nữa xem, ai dám động đến hàn tuyền, ta giết kẻ ấy. Mộ U Ảnh, người thật cho là ta sẽ sợ các ngươi? Quỷ Khốc Đấu Thánh cũng là sắc mặt khó coi, chớ cùng nàng nói nhảm. Chư vị trưởng lão, đã nàng khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy chúng ta liền trước trừng trị nàng lại nói. Mộ Vân Câm hơi không kiên nhẫn nói ra. Nói xong chính là trực tiếp động thủ. Lôi động, theo Mộ Vân Câm tay cầm một nắm, nàng cái kia mềm mại nắm tay nhỏ trên tay lập tức bắn ra vô số điện xà. Sau một khắc, nàng thân thể trực tiếp hướng về Mộ U Ảnh mà đi. Lôi động, chỉ là một cái tiểu đấu kỹ thôi, cũng không phải là lợi hại cỡ nào chiêu thức. Dù sao cùng là đấu thần điện trưởng lão, Mộ Vân Câm không có khả năng hạ sát thủ. Đen như mực tay cầm xuất hiện lần nữa. Mộ Vân Câm cũng là trong nháy mắt biến sắc, nhanh chóng vọt đến một bên. Mộ U Ảnh, ngươi còn thật sự cho rằng một mình ngươi có thể ngăn trở chúng ta 5 vị trưởng lão? Mộ Thần cười lạnh một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn, chắp tay trước ngực, lại tách ra, trung gian chính là ngưng tụ ra 3 khỏa cực sáng chói ngân sắc tiểu cầu. Tinh băng, phong chi nhận. Thiên Phong Đấu Thánh trong tay xuất hiện một đạo thanh sắc trăng lưỡi liềm. Cả hai đồng thời phóng thích đấu kỹ, 3 khỏa năng lượng cực độ nội liễm ngân sắc tiểu cầu cùng thanh sắc phong nhận đều là hướng về Mộ U Ảnh đánh tới. Đối mặt hai vị trưởng lão thi triển vũ kỹ, Mộ U Ảnh không lùi mà tiến tới, màu mực tay cầm trực tiếp hướng về phía trước vỗ tới. Oanh! To lớn tiếng oanh minh vang lên, 3 khỏa ngân sắc tiểu cầu cùng thanh sắc phong nhận trực tiếp bị màu mực tay cầm đập thành toái. Phiến, Mộ U Ảnh, không nghĩ tới ngươi đã đem U Ảnh vô cực luyện đến trình độ này. Bất quá, ngươi ngăn không được chúng ta. Mộ Vân Câm đối với hắn mấy vị đấu thánh nháy mắt, chuẩn bị tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ.